Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, có vinh cùng vinh. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử một lần. Dương Trần lời nói bình thản, vang vọng ra, để vây quét mà đến 70-80 vị hồn ti, tất cả đều sửng sốt một chút. Hiện trường cũng là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Chỉ bất quá, một giây sau, liền có một cỗ ồn ào cười to thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra. U, ta rất sợ đó a. Ha ha, sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ. Một lát nữa, tiểu tử này đoán chừng liền muốn dập đầu cầu xin tha thứ a. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn tè ra quần dáng vẻ a. Đám người phình bụng cười to, trên mặt nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần nói ra lớn như vậy nói, liền cùng tôm tép nhãi nhép không khác nhau chút nào. Càng có thậm chí, còn cố ý giả ra hết sức e ngại dáng vẻ. Nhưng giữa thần thái, lại là tràn đầy vẻ đùa cợt. Liền ngay cả trước đó chạy trối chết Hoàng Long Sán, giờ phút này cũng là khóe miệng nhếch lên. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại trước đó bị Dương Trần chửi rùa, cùng mình cùng Cổ Liệt Hoành thiết lập ván cục bị phá, Hoàng Long Sán lại xảy ra khí lại ghen ghét, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần thời khắc này thong dong hình thái, hắn chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Hoàng Long trong lòng tự nói, đồng thời hai mắt đột nhiên hiện lên một vòng trêu đùa quang mang. Lập tức hắn chính là kêu lớn. Chư vị, xin nghe ta một lời. Đám người nghe vậy, đều là đình chỉ cười to. Nhìn phía Hoàng Long Sán, bọn hắn sở dĩ có thể tập kết cùng một chỗ, nói đến còn nhờ vào Hoàng Long Sán, cộng thêm người sau thực lực mạnh nhất, đã trở thành đám người tạm thời người dẫn đầu. Hoàng Long Sán ngoài miệng ngậm lấy dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nói, chư vị, các ngươi có muốn hay không nhìn thấy tiểu tử này nhất bộ dáng chật vật? Đám người nghe chút, đều là tới hào hứng, nhao nhao gọi uống, cũng không ít người đã bắt đầu nghĩ kế. Hoàng Long Sán khoát tay áo, đem mọi người lời nói đều áp chế lại, mới tiếp tục cười nói. Ta có một cái đề nghị, đến một trận thi đua như thế nào? Chúng ta riêng phần mình tế luyện một cái chiến thú. Nếu người nào chiến thú chém giết Dương Trần, liền coi như làm quán quân, có thể đạt được tiểu tử này nhẫn không gian. Lời này vừa ra, đám người hai mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tất cả đều vỗ tay bảo hay. Dây ý à. Như vậy cũng là không cần bẩn hai tay của chúng ta. Ha ha, tiểu tử này cũng liền chỉ xứng cùng xúc sinh giao chiến. Các ngươi nhìn tốt a, chiến thú của ta nhất định có thể dẫn đầu đem nó xé nát. Nhẫn không gian thế nhưng là ta, các ngươi chớ giành với ta a. Đám người ngươi một lời ta một câu, cười cười nói nói, đem trận này vây giết coi là thú bị nhốt, một bộ kích động bộ dáng. Mà lại, trong lòng mọi người cũng là minh bạch, nếu là 70-80 vị hồn ti cùng nhau xuất thủ, đem Dương Trần chém giết dễ dàng, nhưng chia cắt nhẫn không gian lại hết sức gian nan, làm không cẩn thận sẽ còn gây nên một trận kinh khủng quần chiến. Nhưng Hoàng Long Sán một lời nói, lại là tại trong lúc vô hình, đem cái này vấn đề giải quyết. Thật là cao minh a. Hoàng Long Sán nhìn qua trên mặt mọi người biểu lộ, trong lòng chính là thoải mái không thôi. Lập tức ánh mắt của hắn quét về phía Dương Trần, muốn nhìn một chút người sau tức hổn hển bộ dáng. Nhưng để Hoàng Long Sán tuyệt đối không ngờ rằng chính là thời khắc này Dương Trần, hai mắt bên trong chỉ có băng lãnh sát ý thấu xương, vậy mà không có nửa điểm phẫn nộ. Kinh ngạc đồng thời, Hoàng Long Sán không khỏi âm thầm chấn kinh tại Dương Trần lòng ra. người này hôm nay phải chết. Hoàng Long Sán trong lòng âm thầm tự nói, nếu là Dương Trần sống sót, vậy đối với chính mình tộc đàn mà nói, tuyệt đối là một mầm họa lớn. Lúc này liền là cao giọng quát, chư vị, chuẩn bị tế luyện chiến thú. Vừa dứt lời, 70-80 vị hồn ti, tất cả đều một tay phất lên, đem riêng phần mình chiến thú tế luyện mà ra. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm như sấm nổ bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là rung động không thôi, càng có khí tức cuồng bạo, như là như cơn lốc quét sạch ra, đem phía dưới nham tương nhấc lên trận trận sóng biển. Hoàng Long Sán thấy thế, nụ cười trên mặt đã đạt đến cực hạn, hắn cố ý dừng lại một hồi, dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn sang Dương Trần, mới kéo dài thanh âm nói, bát đầu, hống hống hống. Trong nháy mắt kế tiếp, tất cả chiến thú cùng kêu lên gào thét, vô số sóng âm trên không trung xen lẫn va chạm, hình thành trận trận kinh khủng âm bạo thanh âm. Đi theo 70-80 con chiến thú trong cùng một lúc hành động, hóa thành từng đạo cầu vồng thẳng đến Dương Trần mà đi. Những này chiến thú đều là cấp 3 chiến thú, thực lực thấp nhất còn có thể so sánh ngự hồn cảnh thất trọng võ giả, thậm chí có không ít có thể so sánh ngự hồn cảnh bát trọng võ giả. Tại trong mắt của bọn nó, Dương Trần một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh lục trọng võ giả liền như là sâu kiến đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, cho nên bọn chúng đều tranh trước sợ sau bôn tập, sợ đã chậm một bước, nhân loại nhỏ bé này liền bị cái khác chiến thú vượt lên trước giết. Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong sát ý càng phát nồng nặc lên, hắn mặc dù từ đầu đến cuối cũng không từng một lời, có thể càng là như vậy, liền đại biểu cho trong lòng của hắn sát ý đã đạt đến cực hạn. Đặc biệt là khi Dương Trần liếc nhìn Hoàng Long Sán thời điểm, đã đem người sau coi như một người chết. Tại 70-80 con chiến thú đánh tới sát na, Dương Trần vừa muốn bước ra một bước, ngay lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền ra một cỗ ngập trời gầm thét thanh âm. Giống, tiếng giống kia như là sấm sét giữa trời quang, truyền ra cuồn cuộn như sấm sét gào thét, vậy mà đem 70-80 con chiến thú tiếng giống đều áp chế xuống. Đám người con ngươi co rụt lại, tất cả đều cảm giác lỗ tai ông một tiếng, ngay cả thể nội tu vi đều là mãnh liệt run lên. Cái kia 70-80 con chiến thú tức thì bị dọa đến run lên, ngay cả tiến lên thân thể đều là có chút dừng lại một chút. Tất cả hồn ti cùng chiến thú theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía tiếng giống đầu nguồn. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần sau lưng đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhảy lên một cái, ngăn tại Dương Trần trước mặt. Bóng đen này chừng 8.000 trượng, toàn thân ngọ nguậy vô số xúc tu giống như sợi đằng. Chính là Ma Đằng. Thời khắc này Ma Đằng hai mắt như là huyết nguyệt đồng dạng, hoàn toàn đỏ đậm, nó thể nội tu vi càng là lâm vào một loại trạng thái cuồng bạo, liền ngay cả chung quanh nó không khí, tại cỗ này khí tức cuồng bạo tác dụng dưới, đều là nhanh chóng rung động đứng lên. Toàn bộ thiên địa khí tức cuồng bạo tựa hồ cũng nồng nặc mấy lần. Dương Trần thấy thế, lúc đầu muốn bước ra bộ pháp có chút dừng lại một chút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này Ma Đằng cảm xúc, đó là một loại cực kỳ tức giận, có vinh cùng vinh một nhục đều nhục. Người khác đem chiến thú so sánh xúc sinh đến vũ nhục Dương Trần, việc này Ma Đằng không thể nhịn. Đến mức đối mặt 70-80 con chiến thú, Ma Đằng hay là không chút do dự xông ra, muốn độc cản những này chiến thú. Dương Trần tự nhiên một chút liền nhìn ra Ma Đằng dụng ý, không có chút gợn sóng nào nội tâm, đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn, chỉ bất quá để Ma Đằng đi chiến 80 con chiến thú Dương Trần, nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Lúc này nói ra, Ma Đằng, ngươi lui ra sau, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối với mình cúi đầu nghe theo Ma Đằng. Giờ phút này vùng vẫy một hồi, sau đó quay đầu thật sâu ngóng nhìn chính mình một chút, cũng không có thối lui. Lần này Dương Trần tâm đều bị rung động thật sâu một chút. Ma Đằng ánh mắt bên trong lại có chịu chết thần thái toát ra tới. Cho dù là chết, Ma Đằng cũng sẽ không để bất luận cái gì một cái chiến thú đi vào Dương Trần bên cạnh mảy may. Đây là nó đối với chủ nhân vinh dự trung thành nhất biểu hiện. Dương Trần hít sâu một hơi, đột nhiên phá lên cười, dứt khoát trực tiếp xếp bằng ở hư không, đem trong tay trường kiếm để đặt tại trên hai đầu gối, cười to nói, ha ha, không hổ là ta Dương Trần chiến thú, có cốt khí, đã ngươi muốn giáo huấn bọn này đồ vô dụng, ta liền sống chết mặc bay. Đối phương hồn ti không xuất thủ, ta liền vĩnh viễn không xuất thủ. Ma Đằng thấy thế, trước đó giãy giụa hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là bất khuất thân ảnh. Nó đối mặt 70-80 con chiến thú, cao ngạo ngẩng đầu lên, ý kia lại minh xác bất quá. Chỉ cần có ta Ma Đằng tại, ai cũng đừng nghĩ tới gần chủ nhân mảy may. Xa xa đám người đều bị trước mắt một màn này rung động thật sâu, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Tất cả chiến thú cũng đều bị thật sâu chấn nhiếp một chút, không có trước tiên công tiến lên. Hoàng Long Sán thấy thế không khỏi âm thầm cắn răng, lập tức hắn chính là giận dữ hét, các ngươi bọn súc sinh này còn chờ cái gì, giết cho ta cái tên cuồng ngạo này. Còn lại hồn ti cũng đều là thanh tỉnh lại, nhào nhào thét ra lệnh chiến thú. Có thể Ma Đằng lại là không đợi đông đảo chiến thú xông về phía trước, chính là dẫn đầu xông ra. Nó thân thể cao lớn xẹt qua không khí, nhấc lên một trận cuồng phong. Tại tới gần đông đảo chiến thú trước, nó xúc tu đồng dạng sợi đằng, đột nhiên vươn hướng lồng ngực của mình, từ trong đó lấy ra một thanh màu bạc lưỡi búa to, chính là yêu nguyệt ngân phủ. Lưỡi búa to này chỉ có dài hơn một trượng ngắn, giấu kín tại Ma Đằng ngực sợi đằng căn bản cực không dễ bị phát hiện. Mà lấy ra sát na, Ma Đằng thể nội tu vi chính là thuận sợi đằng tràn vào đến lưỡi búa to ở trong. Trong chốc lát, lưỡi búa to này cực tốc phóng đại, vậy mà trực tiếp hóa thành 8.000 trượng. Đi theo, Ma Đằng không chút do dự, trực tiếp thuận thế đem yêu nguyệt ngân phủ hướng ngang chém vào mà ra. Trong chốc lát, một cỗ chói tai tiếng thét bỗng nhiên bộc phát ra, yêu nguyệt ngân phủ những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra. Cho đến lúc này, những cái kia chiến thú mới phản ứng được, cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển tu vi, dùng sức mạnh hung hãn nhục thân kỳ phản kích. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có kỳ dị sụp đổ thanh âm đột nhiên vang vọng ra, càng có vô số máu tươi từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người là con người co rụt lại, theo bản năng nhìn về phía yêu nguyệt ngân phủ công kích chỗ. Lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp 5 cái chiến thú thân thể đã sụp đổ ra, càng nắm chắc hơn chỉ chiến thú thân phụ thương thế không nhẹ. Một kích lại có uy lực như thế, đám người khiếp sợ đồng thời đột nhiên liền phản ứng lại, hai mắt đều nóng bỏng nhìn về phía Ma Đằng trong tay yêu nguyệt ngân phủ. Địa bảo, đám người trong đầu tất cả đều toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu đến. Có thể có như thế uy lực, chỉ sợ chỉ có địa bảo có thể làm được. Đừng nói là những này hồn ti, cho dù là Dương Trần, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái này địa bảo hắn mặc dù sử dụng tới một đoạn thời gian, nhưng lại không có dự liệu được, vậy mà lại như thế uy lực. Chỉ bất quá, lúc này hắn là xong, nhưng địa bảo mặc dù cường đại, nhưng nếu là người sử dụng cũng không đủ thực lực, chỉ sợ cũng không phát huy ra vốn có chiến lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?